Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 527 Tôn Quý Yêu Nhã Ekaterina Đại Nhân. Tòa này cảng thành là vòng cực bắc phạm vi bên trong thành thị lớn nhất. Không nên bị vòng cực bắc dạng này chữ hù đến. Nơi này tuyệt không phải đất cằn sỏi đá. Người muốn hết thảy, nơi này đều có thể mua được. Trước khi đến Sa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc trên đường. Dương Mạt giáo sư vừa lái xe, một bên là Vinh Đào Đào, cha nhị giới thiệu thành thị tình huống. Dương Mạt tiếp tục giới thiệu nói, mặc dù vị trí của chúng ta xâm nhập vòng cực bắc bên trong hơn 300 cây số, nhưng bởi vì hải lưu dòng nước ấm quan hệ, nơi này hải cảng cả năm không kết băng, bốn mùa thông tàu thuyền. Tại Liên bang Nga thành thị phổ biến suy sụp dưới tình huống, Moment cảng thành vẫn như cũ có thể như vậy phồn vinh. May mắn mà có cái này đặc thù địa lý nhân tố. Vinh Đào Đào âm thầm gật đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía dưới đèn đuốc cảnh đường phố, lại phảng phất về tới quê hương của mình. Nơi này không phải châu Âu a, nhưng là cái này nồng đậm hoa hạ phương Bắc công nghiệp thành thị phong cách vẽ là cái quỷ gì? Ta đây là ngồi mười mấy tiếng máy bay, lại bay trở về Đông Bắc rồi. Càng rộng lớn bằng phẳng đường đi. Nhiều loại nhà máy kiến trúc. Nơi xa cái kia trên đường sắt xe lửa tiếng còi hơi. Thậm chí hai bên đường cái kia chóc ra, phai màu cũ kỹ nhà lầu vỏ tường. Ta sợ không phải tới một cái giả châu Âu a. Ân, không đúng. Chính mình cách cục có chút ít. Không nên gọi hoa hạ phương Bắc công nghiệp thành thị phong cách vẽ. Phải gọi chủ nghĩa xã hội công nghiệp thành thị phong cách vẽ. Dương Mạt ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu, cười nói, hiện tại là 2 tháng, ngươi tới thời gian vừa vặn, nơi này có thể nhìn thấy cực quang nha. Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Cực quang, nhìn thấy Vinh Đào Đào rốt cuộc đã đến hứng thú, Dương Mạt cũng là gật đầu cười. Đúng, 2 tháng cùng tháng 11 phần. Là nhìn thấy khói lửa tỷ lệ lớn nhất 2 tháng phần. Vinh Đào Đào, khói lửa, ha ha, Dương Mạt cười nhún vai. Người nơi này, đem cực quang gọi thượng đế khói lửa. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn cũng là không tin đồ chơi kia. Trở về sau tại trong lớp tìm mấy cái tín đồ. Để các bạn học mỗi ngày cầu nguyện. Nhìn xem Giê-xu có thể hay không hiển linh. Cho Vinh Đào Đào thả một lần khói lửa nhìn xem. Ai, cái đồ chơi này còn phải tìm vận may. Thật sự là phiền phức. Tùng Bách Trấn liền không giống với lúc trước. Đám người ở đó không tin thượng đế. Mọi người đúng giờ chuẩn chút. Chính mình thả khói lửa đến xem. Căn bản không cần tìm vận may. Theo xe cộ lái vào ngoại ô. Tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Cách xa trong thành thị huyên náo. Tại cái này Moment cảng thành ngoại thành phía đông, Vinh Đào Đào rốt cục thấy được từng tia châu Âu, bộ dáng. Sa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc, chậc chậc, có chút khí phái, mặc dù lúc này là lúc ban đêm, nhưng này thời trung cổ châu Âu pháo đài lại là đèn đuốc sáng trưng. Cũng đích thật là để Vinh Đào Đào mở con mắt, tòa thành lớn này tường, cái này dày cửa gỗ, bao quát thành xỉ ở giữa lắc lư thân ảnh, khá lắm. Các ngươi đây là sợ người công thành sao? Vinh Đào Đào trần chờ một chút, mở miệng nói, đại học này làm sao cùng pháo đài giống như? Đây chính là do một tòa pháo đài xây dựng lại trường học. Dương Mạt mở miệng giải thích, từng có một vị quý tộc lãnh chúa ở chỗ này ở lại. Nhưng đó là cổ đại sự tình. Có hứng thú, ngươi có thể lên lưới lục soát một chút. Đúng, ngươi xử lý cái nơi này thẻ điện thoại đi. Thuận tiện chúng ta liên hệ, cũng thuận tiện ngươi lên mạng cái gì? Vinh Đào Đào, à, ngày mai liền đi làm. Dương giáo giới thiệu cho ta cái địa đầu xa thôi. Vừa vặn ngày mai ta đi mua chút đồ dùng hàng ngày. Ân, chủ yếu là mua đồ ăn vặt. Dương Mạt, ta mang các ngươi đi là được. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Vừa rồi cái kia tặng hoa tiểu tỷ tỷ không tệ a. Nghe vậy. Dương Mạt sắc mặt hơi có chút cổ quái. Dương mắt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Lại là thấy được Vân Vân Khuyển nằm sấp thiên nhiên quyển nhi dưới. Vinh Đào Đào cái kia một mặt ngây thơ bộ dáng. Dương mặt trần chờ một chút, nói, sớm tiếp xúc một chút đồng học cũng tốt, cũng không cần đi trong thành, trong trường học cái gì đều có thể mua được. Vậy ta để nàng ngày mai tới tìm ngươi, ta mang theo cha giáo đi mua đồ dùng hàng ngày. Vinh Đào Đào nhịn không được nháy nháy mắt, ta đi, cái này Dương mặt, như thế hiểu chuyện mà sao? Cha nhị cũng là sắc mặt cổ quái, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Vinh Đào Đào nhìn về hướng cha nhị, thế nào? Cha nhị trần chờ nửa ngày, mở miệng nói ra 6 cái chữ lớn. Tự trân, tự ái, tự trọng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép. Cha nhị nhẹ nhàng thở dài, nói, ta không giống các lão sư khác như thế thông tình đạt lý. Ta như vậy quan tâm ngươi, ngươi sẽ rất chán ghét đi. Chấm ngoặc kép, xe cộ tại một chỗ duyên dáng bằng đá nhà trọ trước cửa dừng lại. Vinh Đào Đào lúc này đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Hắn thật sâu hít một hơi không khí lạnh như băng, nhịn được một bàn tay đem cha nhị kính dâm đập bay xúc động. Bởi vì Vinh Đào Đào thân phận đặc thù, cho nên hắn cũng không có vào ở học sinh nhà trọ, mà là cùng cha nhị cùng một chỗ, cộng đồng vào ở tân khách nhà trọ. Có sao nói vậy, cái này ở lại hoàn cảnh là thật tốt. Lầu 2 nhà trọ cửa vừa mở ra, Vinh Đào Đào liền triệt để ngây ngẩn cả người. Nghĩ đến, nơi này đã từng cũng là cái nào đó cổ đại quý tộc trụ sở. Nội bộ cái kia cổ đại sửa sang phong cách, đích thật là để Vinh Đào Đào có chút mộng. Dù sao cái kia lò sưởi trong tường, ghế đu, bức tranh, giá cắm nến, thấy thế nào đều cùng tivi, điều hòa không khí các loại hiện đại sản phẩm dựng không đến cùng đi. Một phòng ngủ một phòng khách cái gọi là trong căn hộ. Vinh Đào Đào rẽ trái đi vào cửa phòng ngủ, hướng nội bộ thò đầu ra nhìn. Thế này sao lại là phòng ngủ? Cái này so phòng khách còn lớn hơn, sửa sang còn xa hoa. Nhìn xem cái này kiểu dáng châu Âu vi chướng giường lớn. Cái giường này nợ kéo một phát, ở bên trong làm chút gì không được. Ai, đại vi nếu có thể cùng ta cùng đi liền tốt. Ách, Vinh Đào Đào có ý tứ là, cái nhà này quá lớn, một người quét dọn có chút cố hết sức, hay là hai người tốt hơn quét sạch. Dương Mạt mở miệng nói, sát vách cách cục là giống nhau, chỉ là phòng ngủ bên phải trong tay. Các ngươi xem một chút đi, ai ở nơi này, ai ở, chấm ngoặc kép. Dương Mạt lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào trên đỉnh đầu vân vân khuyển liền hóa thành một đoàn mây mù, bay về phía trong phòng ngủ giường lớn. Vân vân khuyển trên giường hưng phấn trên dưới nhảy lên, đối với Vinh Đào Đào lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Uông tương đương gâu, cha nhị mở miệng nói, được chưa, ta ở sát vách. Yên hồng đường tửu hạ xuân thu cũng sẽ giống như ta. Để Đào Đào chọn trước chỗ ở đi. Khá lắm. 7 chữ. Một chữ đều không kém. Thậm chí ngay cả trình tự đều cùng Vinh Đào Đào trước đó nói một dạng. Trà lão sư, ngài có lòng a? Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhìn về hướng cha nhị. Xách dương hành lý liền đi vào phòng ngủ. Hai vị lão sư, không tiễn, không tiễn ngang, chấm ngoặc kép. Được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Dương Mạt mở miệng nói, chìa khóa ta đặt ở cửa, buổi sáng ngày mai ta để Ekaterina tới tìm ngươi. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, đối với Dương Mạt phất tay tạm biệt, cảm tạ Dương giáo, phiền phức Dương giáo. Không có việc gì. Sau khi hai người đi, Vinh Đào Đào trong lòng cũng là âm thầm oán thầm, Ekaterina, chậc chậc, tên này là thật dám gọi a. Sa hoàng nữ đế danh hào vẫn là tương đối nổi danh, cũng chính là đám người này có thể cung cấp lựa chọn danh tự quá ít, dẫn đến trùng tên một đống lại một đống. Cái này nếu là đổi lại hoa hạ, sẽ không có phụ mẫu để hài tử cùng vĩ nhân trùng tên a. Vinh Đào Đào vừa nghĩ, nhìn xem tráng lệ phòng ngủ, cất bước đi tới cái kia xa hoa giường lớn trước. Hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào mà. Nãy thối, Sa Hoàng phương Bắc Đại học Đế quốc đây là không có ý tốt nha. Đây không phải để cho ta tại Sa Hoa dâm đãng bên trong ma diệt ý chí, chậm trễ ta tu hành cùng việc học a. À, quả nhiên, Tây Đế Vong Ta Chi Tâm không chết. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào nằm ngửa tại mềm mại trên giường lớn. Ây, coi như không tệ, thật là thoải mái. Chấm ngoặc kép, dài rằng giặc phi hành đường đi cũng hoàn toàn chính xác để Vinh Đào Đào có chút mỏi mệt. Hắn cấp tốc rửa mặt một phen, đổi lại một bộ căn bản không xứng với phòng ốc này mộc mạc áo ngủ quần ngủ. Ôm Vân Vân Khuyển liền tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, Vinh Đào Đào đang lúc ăn chính mình mang tới thanh sô-cô-la. Trong phòng khách cùng Vân Vân Khuyển cùng nhau nghiên cứu lò sưởi trong tường thời điểm. Nơi cửa phòng liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tới, Vinh Đào Đào ngậm thanh sô-cô-la. Trên đầu đỉnh lấy Vân Vân Khuyển. Bước nhanh đi vào trước cửa. Mở cửa phòng, đập vào mắt, lại là một cái có cổ điển khí chất đẹp khuôn mặt. Thân hình của nàng cao gầy, có sóng mũi cao, màu lam nhạt giống như mặt hồ đôi mắt. Bộ mặt hình dáng rất là lập thể. Nàng mặc hoa lệ quần dài trắng, màu đỏ vàng đợt trạng phát, vẫn như cũ buộc thành đuôi ngựa. Vòng qua cổ, khoác lên trước ngực, một thân cao quý yêu nhã khí chất. Không một không tại hướng Vinh Đào Đào lộ ra được. Nàng tự hồ mới thật sự là hẳn là ở tại nơi này dãy trong căn hộ người. Vinh Đào Đào lui lại một bước, trên dưới đánh giá nữ hài một chút, nói, ngươi ngày bình thường đều là cái này một bộ trang phục lộng lẫy a. Hôm qua nhận điện thoại tặng hoa thời điểm, nữ hài mặc hoa lệ một chút, Vinh Đào Đào còn có thể lý giải, nhưng là tại trong sinh hoạt hàng ngày, nàng vậy mà cũng mặc như vậy. Ekaterina lại là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, trong nháy mắt phá vỡ nàng yêu nhã. Ta là để cho ngươi tới tìm ta báo đến, mà không phải ta tới tìm ngươi báo đến. Nhìn xem nàng cái kia thở phì phò bộ dáng, Vinh Đào Đào trong lòng ngược lại càng vui vẻ hơn. Mà ngươi vẫn đứng ở ta trước cửa. Ekaterina tiểu thư, xem ra ngươi biết tên của ta. Nữ hài vẫn như cũ một bộ tức giận bộ dáng, nhưng ngươi khẩu ngữ không được, phát âm còn không chính xác. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, ngươi tên này quá dài, về sau ta gọi ngươi Eka được. Không được, Ekaterina quả quyết cự tuyệt. Vinh Đào Đào, vậy liền gọi đại đế. Ta cũng không thể bảo ngươi Nana a. Ta người này rất bảo thủ. Ekaterina chớp chớp mắt to, học Vinh Đào Đào tiếng Trung phát âm, nói, Dati, Nana, ân, Dati. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Dati tốt. Ngươi thật đúng là đặt tên quỷ tai. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu đi hướng phòng ngủ. Chờ ta một lát, ta thay quần áo khác. Nhanh lên, Ekaterina một mặt bất mãn mở miệng nói. Khi Vinh Đào Đào thay xong áo lông, đi ra phòng ngủ thời điểm, lại là nhìn thấy Ekaterina đang ngồi ở trên ghế salon. Đùa lấy trong ngực Vân Vân Khuyển, cái kia ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng điểm Vân Vân Khuyển cái mũi nhỏ. Mà Vân Vân Khuyển cũng thành mắt gà trọi. Nó rụt cổ lại, đang theo dõi nữ hải nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Ngọa tào, Vinh Đào Đào một thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Đây mới là hai người lần thứ hai gặp mặt, mà Vân Vân Khuyển thế nhưng là Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú. Trước mắt Vân Vân Khuyển không có cái gì năng lực tự vệ. Một khi bị chém giết, Vinh Đào Đào nhiều năm tu hành hết thảy đều sẽ phế bỏ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong phòng khách bầu không khí liền ngưng trọng. Ekaterina rõ ràng cảm thấy khí tức nguy hiểm, mà nàng theo bản năng động tác lại là đem trong ngực Vân Vân Khuyển ấn vào lồng ngực. Vinh Đào Đào, hở. Vinh Đào Đào kinh ngạc một lát, vội vàng khoát tay, cũng mò tới thuộc về mình Vân Vân Khuyển. Nha, đúng, Vinh Đào Đào một mực đem bản mệnh hồn thú mang tại bên cạnh mình. Căn bản không có khả năng giao nó cho Ekaterina trông giữ. Ngươi có ý tứ gì? Nữ hài đứng dậy, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Hiểu lầm, ha ha, hiểu lầm. Vinh Đào Đào áy náy cười cười, đem chính mình Vân Vân Khuyển thu nhập thể nội. Ánh mắt không lưu dấu vết nhìn một chút ngón tay của nàng. Đem dạng này tiểu động tác ghi tạc trong lòng. Đối với Vinh Đào Đào loại này thường thường tại chiến trường sinh tử bên trong chém giết chiến sĩ, chỗ quan sát được đồ vật, xa so với trong sân trường hồn võ học viên nhìn thấy càng nhiều. Nói thật, chơi sáo lộ, tâm đều bẩn, mà đây chỉ là Vinh Đào Đào cùng Ekaterina lần thứ hai gặp mặt. Hắn liền đã lặng lẽ nhớ đối phương quen thuộc, lại có mấy lần gặp mặt, gặp lại hiểu biết biết nàng chiến đấu chân chính bộ dáng. Vinh Đào Đào cũng liền không sai biệt lắm có thể thăm dò nàng mỗi một cái động tác ngụ ý cùng động tác khuynh hướng. Dạng này trong lúc lơ đãng tiểu động tác, cũng là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cực lực đi uốn nắn. Bởi vì cái này xác thực rất dễ dàng bị địch nhân lợi dụng. Liền như là Vinh Đào Đào trước đó huấn luyện Thạch Gia tỉ muội một dạng. Một số thời khắc, thật không phải là Vinh Đào Đào có thể đoán trước tương lai, mà là nhìn ra hai tỉ muội động tác khuynh hướng, biết được các nàng bước kế tiếp muốn làm gì. Hừ, Ekaterina hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi quen thuộc sân trường. Thật là khiến người nổi nóng. Tên ghê tởm. A, Vinh Đào Đào bước nhanh đuổi theo, cầm lên cạnh cửa chìa khóa, xoay tay lại đóng lại nhà trọ cửa lớn. Ai tìm ai báo đến không đều như thế nha. Đừng nóng giận, ngươi không phải đã năm thứ ba đại học à? 20 tuổi người, làm sao còn như đứa bé con một dạng? Đáng giận, ngươi im miệng, tôn quý yêu nhã Ekaterina đại nhân. Không cho phép ngươi dạng này chửi bới. Ua, nói chuyện còn cần ngôi thứ ba. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, cười nói, ngươi vì cái gì để cho ta tìm ngươi báo đến? Ekaterina, ta đã nói qua, không hy vọng ngươi bị người khác khi dễ. Ồ, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, nơi này là đỉnh cấp đại học, chính quy đại học, ai sẽ khi dễ ta đây? Không sợ bị trường học trừng phạt à? Ekaterina, một cái không biết trời cao đất rộng ra hòa. Nghe nói ngươi muốn tới đại học đế quốc về sau, liền đã kích động, muốn cho ngươi chút nhan sắc nhìn một chút. Vinh Đào Đào nhíu mày, nói, ngươi biết ta là vô địch thế giới à? Ekaterina cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, Vinh Đào Đào, cho nên các ngươi đều hẳn phải biết lực chiến đấu của ta. Ekaterina quả quyết gật đầu. Đúng vậy, ngươi không cần hoài nghi. Hắn chính là chạy ngươi cánh sen tới. Ồ, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ một tiếng nhẹ nghi. Nếu đối phương rõ ràng biết được lực chiến đấu của mình, còn muốn làm việc như vậy. Như vậy chỉ còn lại có hai loại khả năng, hoặc là đối phương là cái không đầu không đuôi tự đại cuồng, hoặc là chính là đối phương có chút tài năng, muốn chính diện cứng rắn vô địch thế giới, cũng không có đem cánh sen để ở trong mắt. Cho nên, Ekaterina đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đứng vững đội ngũ của ngươi, ở trong tay ta, không ai dám khi dễ ngươi. Vinh Đào Đào, đây là tại kéo bè kết phái à? Chịu khi dễ chuyện này thật giả bất luận, tạm thời để ở một bên. Có thể xác định chính là, trước mắt nữ hài này rõ ràng là muốn kéo chính mình nhập bọn, lớn mạnh nàng bang phái. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói, mạo muội hỏi một câu, đoàn của ngươi bang có bao nhiêu người à? Đi ở trên đường, Ekaterina tay ngọc vung lên, hơi có chút chỉ điểm giang sơn ý vị, ta huynh muội hội thành viên khắp toàn bộ trường học. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn thấy chạm mặt tới một đôi tình lữ, nói, uy, hai người các ngươi, nữ sĩ. Tiểu tình lữ còn tại hiếu kỳ dò xét Vinh Đào Đào, nghe được câu này vội vàng cúi đầu, rất cung kính chào hỏi. Không sai, đi thôi. Ekaterina chắp hai tay sau lưng, dương lên đầu lâu cao ngạo, tựa hồ rất hài lòng hiệu quả như vậy, xem như xả được cơn giận. Vinh Đào Đào đã trợn tròn mắt, hắn chỗ nào trải qua cái này? Tại Tùng Hồn, hắn vẫn luôn là tiểu ban dạy học, chưa từng tham gia qua bất luận cái gì học sinh tổ chức, bất luận cái gì đoàn thể, mà lại trong nước đại học, giống như cũng không có gì huynh đệ tỉ muội sẽ loại hình thế lực ác a. Nha, ta đã biết. Vinh Đào Đào vỗ ót một cái, triệt để suy nghĩ minh bạch. Hoa Hạ trong đại học cũng có hắc ác thế lực, chỉ là nó không gọi huynh muội hội, mà gọi là hội học sinh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.